Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 962, bắt trước người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nhật Bổn bầu trời có chút mưa nhỏ. Hôm nay quay phim đã hoàn thành, tiến triển tương đối thuận lợi. Tại Nhật Bản quay phim trên căn bản đã hoàn thành. Bây giờ phải ra tiệc một cái tiết mục phỏng vấn, do Chân Phàm. Peter cùng Robert còn có Johnny cùng với Hashimoto Kana cùng tiến lên. Nói cho cùng chính là vì điện ảnh làm tuyên truyền. Hơn nữa vì Hashimoto Kana làm tuyên truyền. Nước Mỹ phát sinh chút chuyện kia. Tại Nhật Bản người xem ra. Xa không có mình giải trí tiết mục đẹp mắt. Hơn nữa đài truyền hình cũng ra mặt giải thích. Đó bất quá là một lần điện ảnh quay phim cảnh tượng mà thôi. Nhưng là giống như thật vậy cảnh tượng, để cho rất nhiều người Nhật Bổn đối với cái này không lấy người Nhật Bổn phát minh Godzilla làm nhân vật chính, cũng có chút mong đợi. Không chỉ là Nhật Bổn truyền thông bị đóng chặt miệng, liền nước Mỹ truyền thông cũng nhất trí đạt thành hiệp nghị. Lại cũng không có liên quan tới Godzilla đưa tin xuất hiện. Chính phủ nước Mỹ là che giấu sự kiện lần này hao tốn nhiều khí lực. Dĩ nhiên bị hiệu quả cũng tốt vô cùng. Bây giờ cơ hồ không có liên quan tới quái thú báo cáo. Tất cả chân tướng đều bị che giấu tốt vô cùng. Cho tới chuyện ngày đó, rất nhiều người cũng cho rằng là một trận điện ảnh dự đoán phim. Tiết mục phỏng vấn không có gì có thể nói. Người MC là một cô gái trẻ tuổi rất đẹp, gọi là Thái Thái Hy. Mỉm cười khí rồi rất mê người. Vóc người cũng không tệ. Có chút sóng lớn mãnh liệt mùi vị. Chủ trì tiết mục rất có lực tương tác. Hơn nữa tài anh văn cũng rất tốt. So Chân Phàm chờ bên người thân phiên dịch còn tốt hơn. Chân Phàm còn có Peter đám người bên người mỗi một người đều có một người đẹp phiên dịch. Dùng lời nhỏ nhẹ cho Chân Phàm các người phiên dịch tiếng Nhật. Toàn bộ quá trình biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp. Điều này cũng làm cho Chân Phàm các người cảm thấy rất thân thiết. Sau đó ngay tại tâm trạng ở trên cũng cao hứng không thiếu. Rất vui lòng tùy ý phát huy tới đáp Thái Thái Hy vấn đề. Nói chuyện trời đất nội dung là đủ loại. Thái Thái Hy nói chuyện luôn là đem người dẫn nhập tương đối buông lỏng không khí chính giữa. Cho nên cũng trò chuyện tương đối tùy ý cùng vui vẻ. Bất quá cuối cùng vấn đề mãi cho tới Chân Phàm cùng Hashimoto Kana trên người. Thái Thái Hy liền trực tiếp hỏi Hashimoto Kana một cái vấn đề. Gần đây tại Nhật Bản trên Internet cũng lưu truyền như vậy một câu trả lời hợp lý. Đó chính là vương tử cùng công chúa. Chúng ta Nhật Bổn công chúa tìm được mình vương tử. Thái Thái Hy cố ý ở chỗ này dừng lại một chút. Sau đó quan sát một chút Hashimoto Kana hình dáng. Thấy nàng có chút kinh ngạc bưng kín miệng mình. Cứ tiếp tục cười nói, đúng vậy. Ở chúng ta Nhật Bổn quốc dân trong lòng, ngài chính là bọn họ công chúa. À, Hashimoto Kana rốt cuộc kêu thành tiếng, rất kinh ngạc dáng vẻ, khắp mọi nơi nhìn quanh, tóc dài theo nàng chừng xem, mà sóng vậy đung đưa. Cộng thêm nàng hôm nay mặc ý kiến màu trắng váy dài. Nhìn qua, thật đúng là giống như một vị xinh đẹp trong sáng công chúa. Rất kinh ngạc phải không? Thái Thái Hy cười lên. Thật ra thì, cái này cũng không hẳn kinh ngạc. Ngài vẫn luôn là Nhật Bản quốc dân trong lòng công chúa. Như vậy bây giờ có Si Căng Đan liền trực tiếp cùng ngài có quan hệ. Ta liền muốn biết một chút. Ngài vương tử hình tượng là như thế nào chết? Có thể nói cho những cái kia thích ngươi người sao? Hashimoto Kana đi qua ngắn ngủi, hốt hoảng, biểu hiện sau đó. Liền ổn ổn tâm trạng cười nói. Thật ra thì, trong lòng mỗi người con gái đều có một vương tử đi. Ta cũng là phụ nữ. Không ngoại lệ ở trong lòng cũng có vương tử tồn tại. Nhưng là, ta không có ở đây lo lắng quá nhiều. Bởi vì là bản thân sự việc có rất nhiều. Cho nên, đối với Si Căng Đan, ta vậy đều là không đáng đưa đánh giá. Gặp Hashimoto Kana không được làm. Thức ăn tử lại đổi một giải thích. Nếu không nghĩ tới qua mình vương tử là cái gì kiểu. Như vậy, trong cuộc sống thực tế có hay không tham chiếu thí sinh đâu. Tham chiếu thí sinh, Hashimoto Kana ngây ngẩn, sau đó liền cười nói, cái này còn có thể tham khảo sao? Dĩ nhiên, đương nhiên là có tham khảo. Rốt cuộc rơi vào mình tiết tấu bên trong tới. Thái Thái Hy thật cao hứng, liền chỉ bên người Johnny, Robert, Peter còn có chân phàm nói. Bây giờ chỗ này có 4 cái đặc biệt ưu tú người đàn ông. Nếu như ta để cho ngươi lấy bọn họ 4 cái thành tựu bắt trước thí sinh mà nói, ngươi sẽ cảm thấy cái nào cùng như ngươi tưởng tượng tương đối đến gần. Ta là nói, là tới gần, cho nên ngài nhất định phải chọn một nha. Cái này thật giống như là một cái không thể cự tuyệt vấn đề. Hashimoto Kana cười, sau đó nói, ta dĩ nhiên biết cái này 4 cái đều là vô cùng ưu tú đàn ông. Ta đối với Jackson tiên sinh là vô cùng tôn trọng, giống như là đối với cha vậy. Hắn rất nghiêm túc, nhưng là cũng rất hiền lành. Nghiêm khắc cha có thể để cho con gái nhận được rất nhiều trong đời lớn lên kinh nghiệm quý báu. Cho nên, chấm ngoặc kép, nàng hướng về phía Peter Jackson hơi khom người hỏi thăm. Hashimoto Kana vẫn là thật cô gái thông minh, rất khôn khéo liền hóa giải cùng Peter Jackson giữa cái loại đó suy đoán quan hệ sự việc. Sau đó liền hướng về phía Johnny Depp nói, Mơ Depp cho ta cảm giác chính là một vị rất nghiêm cẩn nghệ thuật gia. Chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể pho tượng ra đủ để truyền đời tác phẩm. Cho nên ta đối với hắn là vô cùng tôn kính, một mực ở hướng hắn học tập. Cho nên hắn có thể làm ta lão sư. Phía dưới nhất thời truyền đến một loạt tiếng vỗ tay. Là Hashimoto Kana cơ trí vỗ tay. Mà Johnny còn lại có thể đứng lên. Hướng về phía Hashimoto Kana là một cái đặc biệt thân sĩ cúi người động tác. Cười nói. Đặc biệt vinh hạnh có thể nghe được Kana tiểu thư đánh giá. Cái này làm cho ta vô cùng cao hứng. Nói thật ra, ta rất thích Kana tiểu thư. Nhưng là, nàng không thích ta, thật là rất tiếc nuối. Dưới đài nhất thời liền ồn ào lên, có người đang lớn tiếng huýt sáo. Rất hiển nhiên bọn họ vì mình quốc dân nữ thần đạt được Hollywood đang ăn khách thực lực phái ngôi. Sao khổng lồ thân lãi cảm thấy vô cùng cao hứng, liền giống như đánh máu gà vậy hưng phấn. Liền Thái Thái Hy cũng không khỏi vỗ tay. Được rồi, ta biết, cái kế tiếp chính là ta. Chờ Johnny nói xong, Robert Downey liền đứng lên, hướng về phía Hashimoto Kana cười nói. Ta đoán ta có thể không phải cha, cũng không phải giáo viên, bởi vì làm cho này chút đều bị bọn họ chiếm dụng. Ta sẽ là gì chứ? Âu nhất định là anh, có đúng hay không? Đúng vậy, đây thật là ta phải nói. Hashimoto Kana cũng đứng lên, hướng về phía Robert cúi đầu một cái. Cười nói, ngài rất hài hước, hơn nữa rất có hấp dẫn người cái loại đó mị lực. Luôn là để cho người cảm nhận được cảnh quay khẩn trương không khí sau ung dung. Cũng tổng là có thể chiếu cố giống như ta như vậy người mới biểu diễn. Cho nên, ta cảm thấy ngài chính là huynh trường vậy. Để cho mỗi một người đều cảm giác được ung dung có thể tin cậy. Đối với ta mà nói ta chính là như vậy nghĩ. Chà chà ta nói gì? Ta mới vừa rồi nói gì? Ta cũng biết là như vậy. Bây giờ là đang đóng phim sao? Tại sao ta không có kịch bản? Bất quá không cần sợ. Coi như không có kịch bản ta cũng có thể nói ra yêu cầu lời kịch tới. Hắc, Peter, ta cảnh diễn xong rồi. Cắt, hắn mình nói một đại thông. Để cho mọi người nhất thời cảm giác được vô cùng sung sướng. Hashimoto Kana ngồi xuống. Sau đó liền mỉm cười hướng về phía người MC Thái Thái Hy gật đầu một cái. Bày tỏ mình đã nói xong. Nhưng là Thái Thái Hy cũng không liền à. Đến thời điểm mấu chốt. Vì vậy nàng lại bắt đầu trêu đùa. Hashimoto Kana tiểu thư. Còn có một cái nhân vật vô cùng trọng yếu ngươi còn không nói ra mình cảm tưởng đây. Ta tin tưởng chân cũng khẳng định muốn biết mình ở trong lòng ngươi là cái dạng gì hình tượng không? Phải sao? Đúng vậy, tiên sinh chân ở ta hình tượng trong lòng. Chính là như vậy. Hashimoto Kana gật đầu một cái. Có chút không dám xem chân phàm. Vốn là những thứ này đều là ngày hôm qua thương nghị tốt để bên ngoài chi mà nói. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể xuất hiện ở chính thức tiết mục thâu hiện trường. ta đối với hắn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hashimoto Kana ngừng lại, nhìn xem chân phàm, chúng ta biết cha, giáo viên cùng huynh trưởng, chẳng lẽ cái kế tiếp chính là chúng ta muốn đoán, chấm ngoặc kép, Thái Thái Hy có chút khoa trương cười lên, sau đó nhìn Hashimoto Kana, nếu như ngài không nói, các bạn đang xem có thể sẽ có cái tốt đẹp đoán âu. Cần chúng ta hiện trường người xem tới đoán một chút không? Vị tiểu thư này, ngài muốn đoán quan hệ thế nào? Thái Thái Hy rất biết điều chỉnh không khí đem lời đồng đưa cho hiện trường một vị khán giả. Tên kia người xem là một 10 sao tuổi cô gái. Cô gái tiếp lời đồng liền tỏ ra vô cùng hưng phấn. Còn làm ra một cái V chữ động tác tay thắng lợi. Lớn tiếng gào thét một câu. Tình nhân, đây là ta hy vọng. Cũng là cùng ta chung quanh người tới hy vọng. Ta hy vọng bọn họ có thể trở thành quan hệ tình nhân. Làm ơn. Nói xong lại có thể hướng về phía chân phàm cùng Hashimoto Kana cúi đầu một cái. Còn có người trước phải nói ra mình ý tưởng sao? Thái Thái Hy quyết định không buông tha như vậy làm sống không khí cơ hội. Trong này có quá nhiều đề tài có thể nói. Vì vậy micro sẽ ở đó chút hiện trường các khán giả trước mặt mặc tới mặc lui. Nhưng là lấy được duy nhất câu trả lời chính là hy vọng chân phàm cùng Hashimoto Kana trở thành quan hệ tình nhân. Vì vậy đoạn này rơi sau khi hoàn thành. Thái Thái Hy nhìn Hashimoto Kana liền cười nói. Xem, các khán giả đều vô cùng nóng lòng. Bọn họ hy vọng loại quan hệ này. Đối với ngài mà nói. Có khả năng hay không đâu. Mà Peter, Johnny cùng Robert đang nghe phiên dịch sau đó. Robert không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó giơ tay quấy rối nói. Đối với ta mà nói. Ta là như thế hy vọng. Trở thành tình nhân hình như là rất tốt một chuyện. Bất quá. Chân. Ta ngược lại có chút vì ngươi lo lắng. Ngươi không sợ Kristen biết không? Nhất thời trên khán đài liền truyền đến một hồi lớn nhỏ thanh. Đúng vậy, bây giờ mọi người cũng nhớ ra rồi. Chân phàm là Kristen vị hôn thê. Cho nên tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được mới vừa rồi cái đó tâm trạng. Cái đó quan hệ suy đoán bất quá là một đùa giỡn mà thôi. Cho nên bọn họ cũng vì mình nghiêm trang trả lời cảm thấy buồn cười. Hashimoto Kana sắc mặt rất hiển nhiên ảm đạm một chút. Nhưng là ở như vậy nơi công chúng nàng rất biết điều chỉnh mình tâm trạng. Liền hướng về phía Thái Thái Hy cười nói. Mới vừa rồi cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Lại không phải thật là như vậy. Chân là một tốt vô cùng người đàn ông. Liền cá nhân ta mà nói. Ta thật hy vọng ta vương tử chính là hắn. Bóc bóc bóc Thái Thái Hy tiểu thư chủ động vỗ tay. Tới. Sau đó liền cười nói. Đây mới là Hashimoto Kana tiểu thư chân thực tiếng lòng à. Như vậy cả nước nhiều như vậy ngài người ngưỡng mộ, đều phải cầm tiên sinh chân thành tựu tham khảo đối tượng. Nếu quả thật là nói như vậy, ta không biết có còn hay không người dám hướng ngài phát ra ước hẹn mời đây. Bởi vì là, tiên sinh chân thật sự là quá tuyệt vời. Hơn nữa cũng là toàn thế giới trẻ tuổi nhất tỷ phú. Đây là Forbes phú hào bảng tống ra mới nhất toàn thế giới trẻ tuổi nhất tỷ phú bảng xếp hạng kết quả. Tiên sinh chân rất dễ dàng liền vượt qua bãi cát vương tử. Bất quá, bãi cát vương tử vượt qua tuổi tác. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.